Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 973, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Giang Vũ Vi, lòng tôi hoảng sợ, toàn thân sờn gai ốc. Dù cách màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý mãnh liệt như muốn GTCST tôi của cô ấy. Tôi không kịp kiểm tra xem Giang Vũ Vi đã xảy ra chuyện gì trước đó, lập tức gọi lại cho Lâm Sơ Nguyệt. Đôi khi, tìm đối tác có lợi ích ràng buộc giúp đỡ, còn tiện lợi và hiệu quả hơn bất cứ ai khác. Cô ấy một lòng muốn đánh đổ Giang Vũ Vi, vậy nên nhất định phải ra tay cứu tôi. Tôi vừa cúp điện thoại với Lâm Sơ Nguyệt thì mấy chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, tất cả đều tấp vào lề một cách gọn gàng. Tôi cứ tưởng là người của Lâm Sơ Nguyệt cử đến, nhưng khi cửa xe mở ra, bước xuống lại là tài xế của Giang Vũ Vi. Phía sau hắn là vài người trông giống vệ sĩ. Sau khi xuống xe, họ nhìn thẳng vào tôi. Thưa cậu, về nhà thôi, Tổng Giám Giang đang đợi cậu. Tôi hiểu rõ lúc này bỏ chạy vô ích, Giang Vũ Vi muốn bắt tôi, mà Lâm Sơ Nguyệt thì ở tận chân trời, không thể giúp đỡ. Thế là, tôi ngoan ngoãn đi theo họ lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc. Vừa lên xe, điện thoại của tôi đã bị lấy đi. Tôi chỉ hỏi tài xế một câu, các người làm sao biết tôi ở đâu? Là theo dõi tôi suốt, hay là đã cài định vị vào điện thoại của tôi? Tài xế chỉ nói, thưa cậu, Tổng Giám Giang biết cậu đã bỏ đi rất tức giận. Lát nữa gặp cô ấy, cậu hãy thành thật nhận lỗi đi. Tổng Giám Giang đối với cậu, rất dễ mềm lòng. Việc bị theo dõi cũng nằm trong dự đoán của tôi. Cô ấy hoàn toàn có thể bắt tôi về trừng phạt. Nhưng chỉ khi không biết tôi đã bỏ đi, cô ấy mới tức giận đến thế. Vì vậy chắc chắn điện thoại của tôi đã bị cài định vị. Tôi cười mỉa mai, xem ra khoảng thời gian này, không chỉ có một mình tôi giả vờ làm lành, diễn kịch. Vì mọi người đều không phải hạng dễ chơi, vậy cô ấy còn tức giận cái gì nữa? Khi tôi về đến biệt thự, vừa lúc đụng mặt Lý Cảnh Tu. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, vừa thốt ra một chữ, cậu, thì liền sững sờ. Lý Cảnh Tu sợ đến tái mét mặt. Sự tự tin muốn chiếm đoạt Giang Vũ Vi đêm nay đã tan biến không còn chút nào. Trên cổ hắn có vết máu, tệ hơn là hắn ta lại trần như nhộng. Hai tay còn bị vệ sĩ khống chế chặt chẽ, đang bị đưa ra ngoài. Lý Cảnh Tu thấy tôi, lập tức như phát điên vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ, quỳ xuống trước mặt tôi, ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc. Anh ơi, em sai rồi, em sẽ không bao giờ tranh giành chị dâu với anh nữa. Anh bảo chị ấy tha cho em đi, em cầu xin anh. Em còn trẻ mà, em không thể thân bại danh liệt, sau này còn phải lấy vợ nữa. Hơn nữa, em bỏ thuốc không phải đều do anh chỉ thị sao, là anh bảo em quyến rũ chị dâu mà, anh mới là kẻ chủ mưu. Nếu không có anh cho em cơ hội, làm sao em có thể làm ra chuyện này chứ? Anh xem em thảm như vậy, lẽ nào anh không thấy lương tâm cắn rứt sao? Bản thân Lý Cảnh Tu vốn đã muốn quyến rũ Giang Vũ Vi, tôi chẳng qua chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Hắn ta từ trước đến nay đều thích đổ lỗi, tôi đã quen rồi, cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ hỏi. Giang Vũ Vi định xử lý cậu thế nào? Lý Cảnh Tu khóc đỏ mắt, thần thái mơ hồ có chút điên loạn. Chị dâu nói em thích C, Q, N áo thì đừng mặc nữa, chị ấy bắt em cứ thế đứng đó. Rất nhiều người đã nhìn thấy thân thể em rồi, khắp nơi đều là người. Bây giờ chị ấy còn muốn người đưa em đến khu chợ đông đúc, bắt em TA, NTA. Ân chạy về nhà giữa hàng vạn người, cách chương.